tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 261, gocchuyenaudio.com. Cố Manh Manh cười ngay lập tức, được, cô gật đầu lia lịa như gà mỏ thóc. Lục Tư Thần cười một tiếng, sau đó nói, em ngồi đây đã, anh đi gọi điện thoại. Không giờ, Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu. Lục Tư Thần đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua Cố Manh Manh, anh giơ tay lên xoa đầu cô. Cố Manh Manh chống cằm. Sau khi nhìn Lục Tư Thần bước ra khỏi nhà hàng, cô mới lấy điện thoại di động trong túi ra. Tuy nhiên, khi cô ấy đang chuẩn bị chơi một ván game, không ngờ lại thấy một người. Trịnh Đông, người này là thư ký của mẹ kế Khương Thục Nhã, cũng là tâm phúc của bà ta. Chấm, nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Trong lòng Cố Manh Manh nảy sinh nghi ngờ, nhưng sau khi nghĩ lại, lẽ nào Khương Thục Nhã cũng ở đây? Không phải chứ, trùng hợp như vậy. Cố Manh Manh than thở, sau khi nhận ra vấn đề này, cô vội vàng vùi đầu vì sợ Trịnh Đông nhìn thấy. Một lúc sau, Lục Tư Thần trở lại. Anh nhìn thấy cô gái đang vùi đầu xuống thì có chút kinh ngạc. Manh Manh, Cố Manh Manh nghe thấy giọng nói, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, lo lắng nói. Anh nói chuyện với ai vậy? Em đã đợi anh rất lâu. Lục Tư Thần lần đầu tiên là nhìn lướt qua đồ ăn chưa đụng tới trên bàn, sau đó lại nhìn cô có phần kinh ngạc. Đang đợi anh, Cố Manh Manh chu môi. Lục Phỉ Nhiên cười cười. Đồ ham ăn như em thật sự là hiếm thấy. Cố Manh Manh không trả lời mà giơ tay cầm dao nĩa chuẩn bị ăn. Lục Tư Thần ngồi xuống, hỏi, có cần anh giúp không? Cố Manh Manh nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi, giúp gì? Lục Tư Thần không nói gì, ánh mắt rơi vào miếng bít tết trước mặt cô. Cố Manh Manh hừ giọng, xem thường em. Lục Tư Thần cười, bất lực nói, ăn đi. Cố Manh Manh cầm lấy nĩa, bắt đầu cắt miếng bít tết một cách vụng về. Lục Tư Thái nhấp một ngụm nước, từ đầu tới cuối đều nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt sùng nhược. Anh nhìn thấy Cố Manh Manh cắt một miếng bít tết rất lớn, sau đó cô vậy mà lại một ngụm ăn sạch. Lục Tư Thần khẽ nhíu mày, không nhịn được mở miệng. Bé con, em ăn chậm thôi. Mình Cố Manh Manh ngậm một miếng bít tết lớn trong miệng nên không thể nói được, chỉ có thể nhai một cách khó khăn. Lục Tư Thần quả thực nhìn không nổi nữa. Anh rất nhanh cắt miếng bít tết trên đĩa của mình thành từng miếng nhỏ, sau đó đặt trước mặt Cố Manh Manh, và lấy đi miếng bít tết của cô. Làm gì vậy? Cố Manh Manh không hài lòng. Lục Tư Thần lại rất bá đạo. Ăn của anh, em có thể tự mình làm. Cố Manh Manh cứ phải cãi lại là mình có thể làm được. Lục Tư Thần cười lạnh, em chắc là em làm được. Cố Manh Manh thấy mặt anh lạnh tanh thì không dám nói nữa. Tiếp tục ăn, Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh gật đầu, ngoan ngoãn ăn miếng bít tết mà người đàn ông đã cắt cho cô. Đừng nói, cảm giác lần này so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều, ít nhất cô đã tiết kiệm được rất nhiều công sức. Mới ăn được nửa bữa, một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai tôi. Lục Tổng, động tác uống nước ngọt của Cố Manh Manh dừng lại. Cách chương.